Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp. Chương 96. Góc truyện audio.com. Aiden ngạc nhiên. Là như vậy a hát. Ánh mắt xem trò vui nhìn Drake. Drake ghét bỏ ra mặt. Hất hàm nói. Cậu ta là bạn tôi. Liệu mà quản tốt đám súc vật nhà cậu đi. Nói rồi Drake trực tiếp lướt qua Aiden rời đi. Lâm Hàn cũng máy móc theo sau. Tên quý tộc trợn mắt há mồm. Ngài Aiden, ngài để hắn đi như vậy sao? Aiden nghiêm mặt nhìn hắn. Vậy ngươi muốn ta trực tiếp giết ngươi hay để tên kia diệt cả gia tộc nhà ngươi? Hả? Chấm. Bỏ lại một câu nói lạnh băng, Aiden cũng rời đi. Tên quý tộc run rẩy tiêu hóa những gì vừa nghe thấy. Tâm tình của Drake phi thường bực bội. Cư nhiên lại đụng mặt cái tên chết tiệt này ở đây. Trong lớp cư hễ có mặt hắn thì Drake luôn là ngàn năm lão tam a. Nhưng bất quá hắn cũng là ngàn năm lão nhị, vì chức lão đại vương thiên hành ngồi chắc rồi. Có kéo cũng không ngã. Thú vui suốt quãng thời gian tẻ nhạt của Aiden chính là chạy theo Drake mà chọc ghẹo. Chọc con rồng nhỏ nổi sùng thực sự rất vui. Này Drake, ngươi chạy cái gì? Chờ ta một chút. Aiden rất nhanh đã đuổi kịp. Anh ta chắn trước mặt Drake cười tà. Sao? Lão Tam không muốn nhìn mặt ta sao? Ai ra tâm ta thực đau à? Drake nghe đến cái chữ Lão Tam đã muốn nổi đoá. Lão Tam cái đầu cậu ấy. Đồ ngàn năm lão nhị. Hừ, chọt vào nỗi đau của tên kia tâm tình liền dễ chịu không ít. Aiden bị cắn ngược có chút nghẹn. Hừ, không nói chuyện này nữa. Cậu muốn đi đâu? Tôi cùng đi. Drake trợn mắt. Chúng ta thân lắm à, cậu đi cùng đám ô hợp của mình đi. Xin lỗi, không tiếp người ngoài. Rồi lại tiếp tục bỏ đi. Aiden, bộ anh rớt giá tới mức chơi với lũ ô hợp sao? Mặc kệ, hôm nay chính là bám dính không rời a, tâm tình không tốt thì theo chọc tên này là vui nhất. Lâm Hàn nhìn hai người. Tình cảm tốt mà. Hai người bọn họ quả thực rất lâu không gặp nhau. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng cần quản lý. Nhưng bất quá, quý tộc mà, thời gian dành cũng nhiều lắm. Muốn là có thôi. Drake nổi khùng nhe nanh. Được, thích thì chiều. Chúng ta đi đấu cơ giáp. Tôi hôm nay phải cho cậu đo đất. Aiden đạt được mục đích. Nhe răng cười. Được, thích Cương thì tôi cho cậu đi gặp bác sĩ Cường. Sau đó lại, nhìn cái người như không tồn tại bên cạnh. Anh huýt nhẹ Drake nói. Cậu không định giới thiệu tên ngốc này à? Drake, U Cầm cậu ta tên Lâm Hàn. Là, U Cầm, bạn của lão đại Regional. Aiden, hà, Drake vỗ vai hắn. Úc là vậy đó, tôi chịu trách nhiệm, đưa cậu ta ra ngoài chơi. Bất quá cậu ta, không muốn giao tiếp với ai cả. Cậu đừng nghĩ nhiều tổ hại não. Cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi. Aiden vẫn á khẩu. Bạn, ngoại tinh, còn bị thần kinh không ổn định. Ha ha, thú vị ghê. Aiden rất muốn trêu cậu mấy câu nhưng... thôi bỏ qua. Mặc dù vậy anh vẫn không chịu nổi cái gương mặt non mềm vô hại kia. Muốn đưa tay nhéo một cái. Bóp, Drake chừng hắn. Không muốn lão đại vặn gãy tay thì thành thật đi. Cả đến đứa khờ mà cũng muốn bắt nạt. Hừ, Aiden nghe đến lão đại liền rụt tay về. Lão đại, là lão đại ma quỷ a, chê y đời này không biết còn ai có thể chế ngự tên ma vương này không? Ba người trực tiếp ngồi phi hành khí của Drake đến trung tâm cơ giáp lớn nhất tinh cầu. Vì muốn khoe khoang nên Aiden chọn phòng lớn khu trung tâm nơi người khác cũng có thể tham gia khiêu chiến. Đôi bên trước tiên choảng nhau túi bụi. Kết thúc hòa ba ván liên tục. Drake thì vô cùng hài lòng. Còn Aiden thì như gặp quỷ. Không khoa học, tên lão tam từ khi nào lại mạnh như vậy a? Aiden tâm tình không vui liền đổ hết lên đầu mấy kẻ khiêu chiến. Lâm Hàn ngồi ngoài sảnh lớn ngồi uống nước trái cây. Xem thi đấu. Tâm tình của cậu dần bình ổn hơn. Cảm xúc bắt đầu trở về. Chỉ là không muốn cười. Lúc này chợt có một cánh tay choáng lấy vai cậu ôn nhu vỗ nhẹ. Lại gặp nhau rồi anh bạn nhỏ. Còn nhớ ta không? Lâm Hàn nhận ra người này. Cái kẻ mặc nguyên cây đồ trắng như vườn bách. Thú, muốn đoạt dị thú của cậu. Mà họ từng đụng độ chê y tinh cầu Brook. Lâm Hàn không cảm xúc nhìn ra chỗ sân đấu. Tên quý tộc đưa tay bóp má cậu ép cậu nhìn gã. Nhìn ta này, không nhận ra sao? Lâm Hàn, âu cái gì mà âu? Oắt con ngươi hôm nay không mang theo dị thú sao? Gã không nhìn thấy hai con dị thú màu trắng kia. Này, ngươi đang làm cái gì đấy? Drake thấy có kẻ muốn bắt nạt tên ngốc liền rất không vui. Tên quý tộc trông thấy Aiden lập tức hoảng hồn buông tay cười nói. Thật trùng hợp, ngài Aiden, cũng ở đây sao? Ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi là chỗ quen biết cũ nên chào hỏi nhau một chút thôi. Aiden nhìn cậu hỏi, cậu quen hắn? Drake đứng cạnh Lâm Hàn choàng tay lên vai ra chiều bảo vệ nói. Cậu đừng sợ, có tôi ở đây. Nếu hắn dám bắt nạt cậu thì tôi sẽ giúp cậu xử lý hắn. Lâm Hàn, anh ta đang muốn cướp dị thú của tôi. Đôi mắt đen tròn xoe nhìn Drake đáp. Drake trợn mắt, gì, cậu có dị thú AK? Ha ha, được a, còn muốn cướp dị thú của cậu? Được, Aiden, cậu xử lý hắn đi. Mặc dù rất ngạc nhiên vì cậu nhóc thật sự chịu mở miệng nhưng hắn vẫn giấu nhanh sự bất ngờ của mình. Aiden tự dưng bị kéo vào. Thôi được, hai cậu đi trước, còn lại để tôi. Hắn phất tay đầu hàng. Gã quý tộc run rẩy. Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi cướp của cậu ta bao giờ à? Tôi là muốn hỏi mua thôi. Hiểu lầm thôi. Drake nhe nanh hóa ra là thật à, mua với cái bộ dạng như lưu manh lúc nãy sao? Hừ, tiểu Hàn chúng ta đi. Chấm, Lâm Hàn thành thật đi theo. Đi được một đoạn Drake thấy cậu chịu mở miệng tâm tình rất vui vẻ mà lân la dò hỏi. Cậu, có thể kể cho tôi biết mọi người quen nhau như thế nào không? Tôi thật sự rất muốn biết. Lâm Hàn lại bật chế độ im lặng. Drake. Ice, điên mất thôi. Hai người đi không xa thì Aiden đã đuổi kịp. Drake cau mày hỏi. Xử lý xong rồi. Aiden tỉnh bơ đáp. Xong rồi. Hắn đã cướp được đâu? Drake mất hứng hừ lạnh. Aiden nhìn hai người vui vẻ hỏi. Tiếp theo hai người định đi đâu? Drake lại cau mày. Anh gọi cho Vương Thiên Hành xin chỉ thị. Tích tích tích tích. Kết nối bị cắt đứt. Tình. Mang cậu ta đi đâu cũng được. Khi nào tôi gọi mới được trở về? Drake giật giật khóe môi. Đồ, chết tiệt. Dám sai anh trông trẻ còn hắn thì tung tăng theo chân vợ A. Tần Tranh đến khuya vẫn không thấy hai người trở về nên hỏi anh ta. Hai người họ khi nào mới trở về anh biết không? Bất quá anh không có ý quản bọn họ. Chỉ là quan tâm tiểu Hàn mà thôi. Vương Thiên Hành mặt không đỏ. Tim không loạn đáp, Drake vừa nhắn rằng bọn họ đi chơi rất vui nên muốn đưa tiểu Hàn đi chơi thêm nhiều nơi. Đêm nay có lẽ sẽ không về. Cậu đừng lo lắng, Drake sẽ bảo vệ tốt cho tiểu Hàn. Nói xong câu cuối anh cũng nhịn không được mà nhếch môi. Quả thực anh không tưởng tượng nổi lúc đánh nhau thì tên nào bảo vệ tên nào. Chắc sẽ rất thú vị. Tần Tranh thở ra một hơi. Tôi biết. Tiểu Hàn chơi vui là tốt rồi. Vương Thiên Hành ôn nhu săn sóc. Cũng không còn sớm nữa. Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Nói rồi hai người cùng sóng vai đi cùng nhau về phòng. Hai phòng lại sát vách nhau. Drake ôm trái tim rỉ máu nhìn hai tên phiền phức. Tâm tình rối thành một nùi. Drake nhìn Lâm Hàn nhe răng cười. Nhóc con, hôm nay không phải về sớm. Tôi dẫn cậu đi chơi. Tôi đã nói với bọn họ rồi. Cứ an tâm mà đi. Mọi việc đã có tôi lo. Aiden sấn lại nhìn hắn nhướng mày. Ý tứ là hắn cũng đi. Thôi được rồi. Đi. Chúng ta đi chơi tiếp. Drake đau đầu. Vậy là cả ba lại cùng nhau đi quán ba quẩy. Lâm Hàn mặt liệt ngồi uống nước trái cây nhìn một đám người hi hi ha ha. Vài người. ôm mấy cậu nhóc mặt già như trái cà mà ngả ngớn. Drake cùng Aiden thì cùng nhau uống rượu, không tham gia mấy trò ôm ấp ghê tởm. Mấy người này đều là bạn bè cũ có giao tình, tuy có chút phong lưu nhưng nhân phẩm rất được. Nghe nói cậu là bạn của lão đại vương thì chẳng ai dám động chạm đến cậu. Đến rượu họ cũng không dám ép. Cậu biết mình tửu lượng kém cỏi nên gọi nước trái cây rồi một mình một thế giới. Nhưng cũng có không ít kẻ lòng ganh ghét cậu có gương mặt xinh đẹp. Vài người thấy cậu không nói cũng không có phản ứng liền cho rằng cậu bị ngốc. Một tên trai bao rẻ tiền lẳng lơ nói móc. Thật đáng tiếc a, trông xinh xắn như thế mà đầu óc lại không được bình thường. Nếu mà bị người khác ức hát Yotape thì quả thật rất đáng thương. Không biết, cậu ta có khóc mà đi mách với chủ nhân? Không nhỉ, sau đó liền hết sức vô hại mà nép vào lòng người đang ôm ấp mình vuốt ve. Khơi gợi du xê vọng, Lâm Hàn mặt liệt không phản ứng. Drake nghe hơi gió liền nổi đoá. Ngươi câm miệng cho ta. Cho dù cậu ta có bị ngốc thì cũng không tới lượt hạng người như ngươi đánh giá. Châm chọc, móa nó chứ. Đụng ai cũng được nhưng đụng phải em vợ của Rizono thì không cần. Biết cậu ta có ngốc hay không thì hắn vẫn bứng gốc chúng mày. Tên nhóc trai bao rụt cổ ủy khuất. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là quan tâm cậu ta thôi. Người nọ vội nói đỡ. Được rồi Drake, cậu ta cũng đâu có cố ý. Với lại lão đại từ khi nào lại có người bạn không bình thường như vậy? Nếu nói là sủng vật tôi còn không tin. Drake nghe được cậu chuyện hết buồn cười. Ha ha, được a, cậu đi gặp Rizono đứng trước mặt hắn nói câu này đi. Tôi hứa với cậu hắn sẽ tẫn cậu còn nửa mạng. Chỉ cần cái người tên Tần Tranh không vui dù chỉ một chút thì Rizono đã muốn giết người CMN rồi. Người nọ cả kinh, không thể nào, cậu lừa người, thôi không nói nữa, uống, anh ta nói, để chính mình nghe thôi chứ thật sự là tin rồi. Drake bình thường hơi tửng nhưng hắn dám đem Rizono ra cược thì CMN méo phải chuyện đùa. Aiden nhìn Drake, xem ra cậu, biết được một tin rất thú vị, không muốn chia sẻ sao? Drake nhướng mày. Cái này cậu chỉ cần nhìn là sẽ biết ngay thôi. Nhưng nếu nói ra, kẻ chết sẽ là kẻ tọc mạch. Đùa gì chứ? Nhìn là, biết lão đại còn chưa bắt được người. Giờ này trỏ mũi vào phá hỏng chuyện đại sự của hắn thì kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Aiden nhìn sâu vào mắt Drake giây lát rồi cong nhẹ khóe môi. Cả hai cùng nâng ly. Đám bạn, rất muốn. Biết nhưng không có cái gan đi hóng hớt. Đám trai bao. Tức AK. Cậu ta thì có cái gì hơn bọn họ kia chứ. Đẹp mấy cũng là thằng ngốc. Một người trong số đó mượn cơ muốn sang bồi rượu cho Drake nên đi ngang qua cha chỗ cậu. Chẳng hiểu vấp cái kiểu gì mà lại ngã vào người cậu. Ly rượu cũng hướng vào mặt cậu mà đáp xuống. Cả đám cũng bị làm cho giật mình. Lâm Hàn. Không muốn phản ứng chứ đâu có chỉ độn. Ngay lập tức cậu nghiêng người tránh đi toàn bộ số rượu. Xoay một vòng thực hoàn mỹ rồi đứng trước mặt tên trai bao. Đôi mắt vẫn không dao động vui. Buồn nhưng, cái khác thì không chắc. Drake và Aiden cùng đám bạn đều trợn mắt nhìn. Thân thủ tốt, tên trai bao cười gượng. Ha ha, thật xin lỗi. Tôi không cố ý, nếu cậu không sao thì tôi xin phép nhé. Làm ơn tránh đường tôi còn phải hầu rượu vị thiếu gia bên kia. Tên trai bao muốn sỉ nhục cậu nhưng không thành. Bất quá vẫn hết sức tìm ngược. Rất sắc sược mà lớn tiếng bảo cậu tránh đường. Cách chương.